các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện Trần quản gia trợn mắt lên nhìn quân Trung Phụng, hiển nhiên lão tỏ ra rất kinh dị và bội phục về bản lãnh nói dối của nàng. Quân Trung Phụng đã phát giác ra, cả hai vị đại sư bá và Ngũ Thúc, tính tình thâm hiểm, đều là những nhân vật tàn khốc. Một lời nói vụng về có thể mang họa sát thân ngay. Nàng giơ tay lên dỡ món tóc mây để cho tâm thần trấn tĩnh lại phần nào. Nàng kể chuyện kỳ nữ Quy Nhi với một sự dè dặt cẩn thận khôn tả. Nàng nói Quy Nhi thẳng thắn đứng ra can thiệp và cho người áo trắng đánh cuộc ba chiêu kiếm để cứu nàng thoát chết. Nhưng nàng vẫn giữ bí mật vụ Quy Nhi đã lấy bức Lưu Hải Bí thiền đồ. Trừ vụ đó còn toàn là sự thật, nên quân Trung Phụng kể một cách rất rành mạch, không chỗ nào sơ hở. Thanh Bào lão nhân nói, hài tử, những chuyện đã trải qua như vậy chẳng tổn hại gì cho ngươi. Tại sao ngươi lại không chịu nói thật ngay từ đầu hả? Điện nữ cũng muốn nói sự thật, nhưng sợ đại bá không tin. Có lý. Người mặc áo tía hỏi, hài tử, có một điều mà ta nghĩ mãi không hiểu là Quyên Nhi võ công đã cao cường đến vậy, sao lại ấn thân trong nhà của ngươi làm tỳ nữ? Điệt nữ cũng không rõ nội tình, mãi đến lúc y lộ bản tướng, điệt nữ mới biết y không phải là nhân vật tầm thường. Thì có yêu cầu điều gì hay không? Xong việc, y mới bảo với điệt nữ là muốn xin chút di vật của tiên phụ. Di vật gì? Quân Trung Phụng toan nói bức Lưu Hải Bí thiền đồ, nhưng chưa kịp thốt ra. Nàng thay đổi chủ ý đáp. Lúc đó giảng bối vì bi thương quá độ, nên bảo là y muốn lấy gì thì cứ tự ý vào mà lấy đi, chứ không có hỏi tới. Ngươi không biết thật chứ? Đi nữ không biết thật. Ngũ đệ đừng quên, y mới có mười mấy tuổi đầu, lại sau khi đại biến, thì khi vào trầm tĩnh như chúng ta sao được? Người mặc áo tía gật đầu nói. Đại ca nói phải lắm. Thanh Bào lão nhân lại hỏi quân Trung Phụng. Hài tử, người có nhớ được diện mạo của Quyên Nhi hay không? Về tuổi của y, y cũng xấp xỉ như là điệt nữ, có lớn hơn cũng chỉ chừng 1-2 tuổi là cùng. Nhan sắc của y cực kỳ mỹ lệ, ai trông thấy cũng sinh lòng yêu mến. Và già người là người rất giàu kinh nghiệm, chẳng lẽ lại không biết Quyên Nhi trong mình có tuyệt kỹ hay sao? Điệt nữ không hiểu tiên phụ có biết hay không, còn điệt nữ thì tuyệt nhiên không biết một chút gì về bản lĩnh cao cường của y cả. Như vậy thì võ công của con nhà đầu kia đã luyện tới mức xuất thần nhập quá rồi hay sao? Thanh Bào lão nhân gật đầu. Lão lại hỏi quân Trung Phụng. Rồi sao nữa? Nguyên Nhi giúp đỡ điệt nữ, lo liệu việc thu liệm cho song thân. Sau, thầy trò Quan Thị Song Đao tới nơi, nói là có hai vị phụ trách, sai họ đến đón điệt nữ tới đây. Khi đó Nguyên Nhi đã len lén bỏ đi. Thanh Bào lão nhân nói. Hài tử, bây giờ thì ta tin những câu ngươi nói đều là sự thật. Lão ngưng lại một chút rồi hỏi. Bây giờ ngươi tính sao đây? Quân Trung Phụng đáp. Đi nữ không còn nhà để trở về, lại thân gái cô đơn. Nhất thiết đều phải trông vào đại bá phụ và Ngũ Thúc chủ trương cho. Thanh Bào lão nhân nói. Vậy thì hay lắm, ngươi hãy tạm trú tại đây. Dưới gối ta không có con gái. Nếu ngươi chịu nghe lời, thì ta cùng Ngũ Thúc sẽ lo liệu cho ngươi. Điệt nữ xin đa tạ, đại bá cùng Ngũ Thúc. Thanh Bào lão nhân giãy tay gọi. Trần quản gia, ngươi hãy đưa quân cô nương xuống thay áo đi. Trần quản gia dạ một tiếng, rồi bảo quân Trung Phụng. Tại hạ dẫn đường cho cô nương. Cô Trung Phụng đi theo Trần quản gia ra khỏi nhà đại sảnh. Hai người đi chừng mười mấy trượng, thì đến một tòa lầu nhỏ bằng đá núi xếp thành. Trần quản gia đưa tay ra gõ cửa. Đồng thời, lão khẽ bảo với quân Trung Phụng. Bạn lại nói dối của cô nương thật là siêu quần xuất chúng, đến như tại hạ đây cũng bị gạt luôn. Quân Trung Phụng nói, giảng bối gặp những cơn biến cố kỳ ảo, nói thật lại sợ người không tin, đành phải nói trẹo đi một chút, chứ không phải là bản thân muốn vậy. Nàng chưa dứt lời, thì cánh cửa kẹt mở. Quân Trung Phụng ngẩng đầu lại coi, thì thấy một thiếu phụ trung niên, giàu trạc tứ tuần, đứng ở trước cửa. Trần quản gia tỏ vẻ rất cung kính đối với thiếu phụ trung niên, hắn nghiêm mình thi lễ nói. Đại bảo chúa, nhờ tam cô thay áo cho quân cô nương đây, và nếu cô có cần gì tam cô nương hãy giúp đỡ cho.